vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 9, Góc Chuyện Audio.com. Lại có cơ hội cùng Nan ngủ trên cùng một giường. Tâm tình Memphis từ buổi sáng tỉnh lại liền vẫn nhộn nhạo. Nhân tiện khi nhìn Ba Tần tuyên bố điều tra bọn họ, sáng sớm liền từ phủ thành chủ tới sắc mặt đều là nhu hòa. Nhìn đến Ba Tần kích động một trận, lấy cái cớ tiểu mỹ nhân tóc đen cũng có ý với hắn. Vén lên phục sức hoa quý mà thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị cho gã liền mắt mang thèm nhỏ dãi bước nhanh lại. Ba Tần này vừa đi, liền lộ ra ble dây dưa theo sau gã. Nhìn thấy ble, mặt Memphis nhất thời theo phản xạ mà trầm xuống. Hắn không biết vì sao, nhìn thấy ble chính là mất hứng. Đại khái là trực giác như thần khi đối mặt với tình địch đi. Ba Tần lại như không phát hiện, sửa sang quần áo của mình, cố gắng giả bộ một bộ chính nhanh bộ dáng. Nói vậy ngài là tùy tùng của Tế Ti Nan đi. Memphis bởi vì ble, cũng không muốn để ý Ba Tần. Bưng thức ăn chuẩn bị cho Nan trên tay liền chuẩn bị rời đi. Người hầu phía sau Ba Tần nhất thời bước lên chắn trước Memphis. Memphis qua trái, bọn họ liền qua trái. Memphis qua phải, bọn họ liền qua phải. Hoàn toàn không cho Memphis cơ hội rời đi. Đại lục Eden có pháp sư cùng kiếm sĩ tồn tại. Bọn họ phân biệt thông qua tu luyện tinh thần cùng rèn luyện thân thể mà làm mình mạnh mẽ. Pháp sư tương đối nhẹ nhàng mà kiếm sĩ thì sức càng mạnh. Tế Ti thần điện thì lại là siêu thoát tồn tại của hai người. Ba Tần là một ma pháp sư trung cấp, người hầu phía sau hắn phần lớn là ma pháp sư cùng kiếm sĩ cao cấp. Mà Memphis tuy rằng cường độ thân thể tốt hơn người bình thường một ít. Nhưng vừa không phải ma pháp sư cũng không phải kiếm sĩ. Cho nên hoàn toàn không qua nỗi người hầu chắn trước người. Memphis không vui nhăn lại lông mi, Ba Tần lại như không phát hiện mà đi đến trước người Memphis miệng nói lời làm người ta khó chịu. Ngày hôm qua chia tay vội vàng, tôi cùng Blair đều chưa kịp cảm ơn Tế Ti Nan, cho nên hôm nay chúng tôi sớm liền đến. Ai, đúng rồi, còn không biết tên của cậu. Hai người giúp tôi lại không biết tên mấy người. Trời ơi, đúng là quá thất lễ. Thần Quang Minh phía trên, xin ngài tha thứ cho sự sai lầm của con. Ble ngược lại là nhìn ra Memphis không vui. Nhưng nhóc con tóc đen này từ ngày hôm qua liền luôn đối địch với hắn. Thậm chí không chỉ một lần đánh gãy lời nói của mình với Tế Ti Nan. Ble hy vọng Ba Tần tốt nhất là có thể luôn quấn lấy thằng nhóc này. Nhưng Ble hiển nhiên phải thất vọng, bị Ba Tần làm cho phiền lòng Memphis vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng. Nan thấy Memphis đã lâu không về đã xuất hiện ở góc. Ble mắt sắc, lập tức đi lên giả vờ muốn đi nuôi đốn. Cảm giác được tầm mắt Nan nhìn lướt qua người mình. Ble khẽ run lên, giữ chặt tay Ba Tần thấp giọng nói. Điện hạ, Tế Ti Nan đến, địa vị của một Tế Ti đế đô cùng hoàng tử Tề Bình. Thậm chí trên lòng người còn vượt qua hoàng tử, Ba Tần là đại hoàng tử đế quốc Osborn, đương nhiên không thể làm mất mặt đế quốc Osborn, có chút lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt đánh giá Memphis trên xuống. Ngược lại làm lễ với Nan, Nan đi xuống cầu thang đến chỗ ba người, sau đó trực tiếp giơ tay kéo cổ tay Memphis, kéo hắn ra sau, trên cổ tay ấm áp, Memphis có chút ngốc lăng nhìn cổ tay. Khóe miệng cười ngây ngô, nhưng Nan rất nhanh liền buông tay ra. Sau đó thần sắc lạnh lùng với hai người đối diện. Hoàng tử Ba Tần, ngài tìm tùy tùng của tôi là có chuyện gì sao? Ba Tần kiêu căng nâng đầu không nói gì. Ble phía sau tiến lên nói. Là như vậy thưa Tế Ti Nan. Tầm mắt Nan chuyển rời đến trên mặt Ble. Ble có chút kích động, thanh âm cũng mang theo một ít run rẩy. Đại hoàng tử đúng lúc về đế đô. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ma đạo sư hộ tống đại hoàng tử đã rời đi, mà ma đạo sư mới còn chưa tới kịp, ngài cũng thấy đấy, dọc theo đường đi không biết bởi vì nguyên nhân gì mà xuất hiện rất nhiều ma thú lợi hại. Đoàn người chúng tôi thật sự là không an toàn, mà mục tiêu của ngài cũng có đế đô Osborn, cho nên xin phép cho chúng tôi lên đường cùng các ngài. Được thần quang minh phù hộ. Memphis từ trong cười ngây ngô hồi thần liền nghe thấy yêu cầu đi cùng của Blair. Liền trừng mắt nhìn Blair, sau đó ỉ vào Nan hôm qua bao dung với hắn, tay lén ở sau kéo áo choàng của Nan. Biểu tình Nan không thay đổi, từ góc độ của Memphis thì lại cảm giác ánh mắt hắn nhu hòa một chút. Nan trả lời, thần quang minh phía trên, giáo chủ bảo ta ở mỗi một tòa thành trấn đi qua đều phải lan truyền phúc âm. Ở tòa thành trấn này ít nhất cần ở 20 ngày. Nhiều vô thượng hạn, nghe lời của ngài, thời gian các ngài hẳn là rất gấp gáp, cho nên khiến hoàng tử Barton thất vọng rồi. Blair nhìn Barton, Barton trầm tư trong chốc lát, nói với Nan một ít lời khác, sau đó liền mang theo Blair cùng những người khác rời đi. Barton tự nhiên là luyến tiếc tiểu mỹ nhân tóc đen này. Nhưng thân tín của hắn truyền đến tin tức, nhị hoàng tử không biết tìm thấy chứng cớ gì. Đang từ đất phong chạy về đế đô muốn ở trước mặt phụ hoàng mẫu hậu tố cáo tội ác của gã. Thần tín đại ma đạo sư hộ tống gã đã bị ba tần phái đi dẫn người chặn nhị hoàng tử lại. Cho nên gặp phải con ma thú kia bọn họ mới có thể chật vật như vậy. Đi mời Nan đi cùng. Ba tần một phương diện là muốn để bọn Nan thay thế đại ma đạo sư phụ trách an toàn của họ. Về phương diện khác thì lại mượn thân phận tế ti của Nan. Đề cao địa vị bản thân trong mắt nhân dân cùng phụ hoàng. Mẫu hậu, đương nhiên, có mỹ nhân loại hình gã thích cũng là một lý do nhỏ. Nhưng bọn Nan phải chậm lại rất lâu. Thủ hạ của nhị hoàng tử cũng không thiếu. Đại ma đạo sư chỉ có thể ngăn cản nhị hoàng tử mà không thể chảm thảo trừ căn. Chậm lại quá lâu khẳng định sẽ không kịp. Chỉ có thể bỏ qua ý tưởng này. Ngược lại để thành chủ lâm thời chiêu mộ một vài lính đánh thuê. Lính đánh thuê chất lượng không giống nhau, nhưng có thể bù lại trên số lượng, đem suy nghĩ muốn nhanh chóng rời đi mà không đủ người hộ tống nói cho thành chủ. Thành chủ đầu béo này quả nhiên tỏ vẻ nguyện ý phục vụ cho người thừa kế đế quốc. Chẳng những chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê, thậm chí còn đưa một ít pháp sư kiếm sĩ cao cấp thậm chí một ma đạo sĩ bên người đi cùng. Chiều hôm đó đoàn người ba tần rời khỏi thành trấn, chạy về đế đô Osborne. Đối với điều này, Memphis quả thực là không thể vừa lòng hơn. Ban ngày có thể cùng đại nhân lan truyền phúc âm, buổi tối còn có thể tiếp tục cùng đại nhân ngủ trên một cái giường. Mỗi ngày Memphis đều là vượt qua trong cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Đảo mắt đã ở đây ngốc 7-8 ngày, ngày mai liền phải rời khỏi thành trấn này. Memphis quy củ nằm trên giường, chăn đắp đến ngực, tay dưới chăn khoát lên bụng, có chút phiền muộn, lúc này ít hơn mong muốn. Lúc đầu khi đi đến thành trấn này phần lớn cư dân thành trấn trên mặt đều mang theo buồn bã, cho nên mới phải phí thật lâu, không nghĩ tới tìm được ngọn nguồn rất nhanh liền giải quyết. 7-8 ngày đã là nhiều. Đều là vì Memphis lề mề không muốn đi, Nan cũng liền dung túng. Thành chủ thành trấn này không phải người tốt. Ba tần rời đi không bao lâu liền có người thông minh biết thân phận của đoàn người Nan mà tìm đến đây. Tế ti thần điện địa vị thần thánh, thay thế thần quang minh làm việc, mọi người đều kể ra tội ác của thành chủ cho Nan. Ngay hôm đó Nan lấy bí thuật trò chuyện với thần điện đế đô đế quốc Osborne. Nói cho chuyện này cho quốc vương Osborne, sau hôm đó Nan liền được mọi người nâng đến phủ thành chủ. Sau đó lấy danh nghĩa thần quang minh liệt kê hành vi phạm tội của thành chủ. Kéo ông ta xuống khỏi vị trí thành chủ, sau đó để mọi người chọn ra thành chủ mới. Thành chủ đáng thương, vừa đặt lên đại hoàng tử liền bị kéo xuống. Không có thân phận địa vị cũng không có kết cục gì tốt. Memphis dưới đáy lòng bi ai cho thành chủ này 3 giây. Sau đó tiếp tục ngóng trông nhìn chằm chằm Nan ngồi ở một bên đọc điển tịch thần điện mang theo bên người. Cảm thấy có chút lạc, điển tịch thần điện, Nan làm tế ti đã sớm đọc không dưới 100 lần. Một dòng một đoạn khẳng định đều nhớ ở trong đầu. Bây giờ còn đọc, chẳng lẽ thật sự hấp dẫn nhiều như vậy? Memphis ngóng trông nhìn, ngày 15, mặt trăng to tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Nan, trên mái tóc vàng nhìn vô cùng ấm áp vào ban ngày nhào lên một tầng sắc lạnh. Áo tế ti trắng chỉ bạc ám văn chiết xạ ra vầng sáng mông lung. Tựa như ở hai thế giới. Đại nhân, Memphis khống chế không được mà mở miệng đánh gãy loại không khí làm người khó chịu này. Tay Nan Lật Trang dừng một lát, lên tiếng, động tác lại không có biến hóa. Hửm, Memphis phiên bên cạnh đối với Nan, thành chủ kia thật sự rất xấu. Phải không đại nhân, Nan Lật một tờ. Đáp, con gái của thím đưa trứng gà hôm qua chính là bị thành chủ này cướp đi. Thím ấy thật đáng thương. Nan lại lật một tờ. Còn có Peter, anh hắn cũng là bị thành chủ này phái người đánh chết. Memphis giơ ngón tay sổ. Nan lật hai trang. Phủ thành chủ xa hoa như vậy. Kỳ thật ngay đó chúng ta đã có thể phát hiện thành chủ là người xấu. Đều là do sắc trời quá tối. Nan lần này không lật trang nữa. Ánh mắt trên một trang sách nào đó không di động. Khóe miệng cũng có một chút độ cong. Memphis lại chuyên chú đếm ngón tay không phát hiện tiếp tục đếm tội ác của thành chủ. Mà Nan thì sau mỗi lần hắn nói xong thì một tiếng. Như vậy Memphis lập tức càng thêm hưng phấn tiếp tục nói. Đại nhân, nói đến cổ họng đã có chút khô. 10 ngón tay cũng bị sử dụng vài lần. Memphis bỗng nhiên hết hứng. Hắn gọi Nan vẫn duy trì một động tác. Nan vẫn như trước một tiếng. Đại nhân, chúng ta khi nào rời đi? Nan liếc nhìn Memphis, Memphis cúi đầu không nhìn thấy. Nan nói, ngày mai, Nga, thanh âm Memphis có chút mệt mỏi. Vấn đề thành trấn đã sớm giải quyết mà họ vẫn không đi. Memphis không biết vì sao, thế nhưng lại rất cao hứng. Chỉ cần ở đây đại nhân liền cam chịu hắn ngủ cùng hắn. Nếu rời đi không biết có thể tiếp tục hay không? Memphis vẫn cự tuyệt tự hỏi vấn đề lúc nào rời đi này. Nhưng hiện tại lại không tự giác hỏi. Bởi vì không thể luôn không nghĩ đến tương lai. Trong lòng liền luôn có một loại cảm giác không kiên định tùy thời sẽ mất đi. Cho nên hắn không dùng não liền hỏi ra vấn đề này. Hỏi xong, mặc dù có chút hối hận, nhưng sau khi có được đáp án, tâm lại lạc đến thực sự, chỉ là có chút khó chịu. Nan cảm giác được không gian bỗng nhiên an tĩnh lại, chợt đứng dậy khép điển tịch lại, thu lại. Memphis nhìn qua, chỉ nhìn thấy trên điển tịch có một chữ, ma, đại khái là điển tịch ghi lại chiến tranh thần ma. Memphis nghĩ, sau đó xê dịch thân thể, chừa ra một nửa ổ chăn ấm áp, Nan nằm vào ở chăn quanh quẩn nhiệt độ cơ thể của Memphis. Không khí im lặng khó chịu, dùng chăn che mũi, khóe mắt Memphis lặng lẽ nhìn Nan từ từ nhắm hai mắt như đã ngủ. Sau một lúc lâu lộ đầu ra, thử kêu một tiếng, đại nhân, Nan không đáp, Memphis lại gọi vài tiếng. Nan cũng không đáp, Memphis lúc này mới xác định Nan thật sự đã ngủ. Hắn lặng lẽ xoay đầu, đối diện Nan nghiêng mặt. Có chút ủy khuất, em không muốn đi, rời đi, liền không thể ngủ cùng đại nhân nữa. Memphis oán giận trong chốc lát hắn rất thích Nan, muốn gần gũi Nan, lại sợ Nan từ chối. Cuối cùng dừng một chút, thật cẩn thận thả thanh âm đến thấp nhất, nói, đại nhân, sau khi rời đi em còn có thể tiếp tục ngủ cùng với ngài nữa không? Nếu ngài không đáp lại, đó chính là đồng ý. Memphis ngừng thở đợi vài giây. Nan vẫn như trước không đáp lại. Memphis thở ra một hơi, chăn che nửa khuôn mặt, cười cong mắt, ép buộc lâu mới ngủ, mơ mơ màng màng hắn như nghe được một tiếng thở dài. Gần trong gang tấc, lại phảng phất như xa cuối chân trời. Cách chương.